Chương 1963, Bí mật trong phù văn, 2. Bên cạnh nam tử, một cô gái hướng phía bóng lưng Diệu Quang tiên tử cười lạnh một tiếng, ý đồ nói cái gì, nam tử dùng ánh mắt ngăn lại. Mấy người kia nhìn phía sau thấy loại thái độ này của nam tử, cũng đều áp chế xúc động nói chuyện, nghĩ ngay cả hắn cũng không nói gì, cũng không tới lượt mình nói. Diệu Quang tiên tử bề ngoài nhu nhược, nhưng tuyệt đối không phải một người dễ nói chuyện, hiện tại là ở trên địa bàn của cô, cũng chỉ có nhẫn nhịn. Lâm Tam Sinh bay vào thung lũng, tuy không biết vị trí chuẩn xác của Diệp Thiếu Dương, nhưng tòa bảo tháp kia xem như tọa độ rõ ràng nhất, hắn rất dễ dàng tìm tới. Diệp Thiếu Dương cực kỳ giản lược nói ra mình đoán, sau đó bất đắc dĩ nói, ta là thật sự không có cách nào, chỉ có thể trông vào ngươi. Hắn mạo hiểm đem Lâm Tam Sinh tìm đến, chủ yếu vẫn là không nghĩ đến một chuyến không công. Lâm Tam Sinh vừa nghe Diệp Thiếu Dương giới thiệu, vừa nhìn tòa bảo tháp kia từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng cũng tập trung ở bên trên mấy ký hiệu kỳ quái kia, vòng quanh bảo tháp đi một vòng, nói, đây khẳng định là phù văn nào đó. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, hỏi, ngươi làm sao xác định? Chanh tử cũng nói, vì sao không thể là trang trí? Lâm Tam Sinh nói, khẳng định không phải trang trí, nếu là trang trí, sẽ không chỉ có một vòng này phía trên cùng. Các người nhìn xem trừ tầng thứ nhất này, phía dưới tất cả đều là trụi lũi, cái này không hợp phù hợp nguyên lý trang trí, hơn nữa mỗi ký hiệu đều không giống nhau, nếu không phải trang trí, khẳng định chính là phù văn. Diệp Thiếu Dương và Chanh Tử nhìn nhau một cái, đều bừng tỉnh đại ngộ, logic đơn giản như vậy. Hai người bọn họ không nghĩ tới. Thật ra cũng không trách bọn họ, ở trước mặt huyền cơ thật lớn, sức chú ý của hai người đều bị hấp dẫn, càng là chân tướng trên chi tiết, ngược lại dễ dàng bị xem nhẹ. Diệp Thiếu Dương nói, đã là phù văn, làm sao mở ra? Lâm Tam Sinh lắc đầu, cái này ta không có cách nào cả, nhưng đã là phù văn, nhất định là dùng loại văn tự nào đó viết thành. Thiếu Dương, người mau đem nó vẽ lại, chúng ta trở về lại chậm rãi nghiên cứu, đợi sau khi tìm được lại lịch của nó, trở về gỡ bỏ phong ấn, dù sao bảo tháp này cũng không bay đi được. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ đồng ý, lập tức lấy ra một tờ giấy hoàng phiếu, dùng bút chu sa ở bên trên phát họa phù văn trên bảo tháp. Lâm Tam Sinh nhìn quanh, từ trong thung lũng này hướng bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy đỉnh chóp ngọn núi, tự nhiên cũng không nhìn thấy người ở đỉnh núi, nhưng Lâm Tam Sinh lại nhìn mà tóc thẳng dựng thẳng, thúc giục, Thiếu Dương người nhanh lên, nơi đây không thể ở lâu. Chanh tử vội hỏi, quân sự đã phát hiện cái gì? Lâm Tam Sinh trầm giọng nói, địa hình này so với trong tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn nhiều, bốn phía núi vây quanh, khoảng cách lại gần như vậy, chỉ có một lối ra này, sẽ rất dễ dàng bị phong kín, nhỡ đâu trận pháp tập kết, từ trên trời giáng xuống, chúng ta căn bản chính là cá trong chậu, căn bản không có cơ hội. Hắn không ngừng thúc giục Diệp Thiếu Dương mau một chút, Diệp Thiếu Dương đem tám phù văn đều vẽ ở trên giấy hoàng phiếu thu vào trong lòng, có chút lưu luyến không rời hỏi Lâm Tam Sinh, cứ như vậy bỏ đi. Đi đi đi, mau lên đi, trở về lại chậm rãi nghiên cứu, chung quy có cơ hội đến nữa. Diệp Thiếu Dương tuy cảm thấy hắn khẩn trương có chút quá phận, nhưng cũng chưa dừng lại, ba người hướng bên ngoài thung lũng chạy vội đi, nhưng vẫn đã muộn một bước. Một làn đường phong từ phía trên thổi tới, ba người ngẩng đầu nhìn, là hai luồng ánh sáng lạnh, từ trên ngọn núi hai bên cửa thung lũng phía trước bắn xuống. Trong nháy mắt rơi ở trước mặt bọn họ, treo ở không trung, trái phải giao nhau, hình thành một chữ X, ngăn trở đường đi, đơ mơ. Bị phục kích rồi, Diệp Thiếu Dương phản ứng chiến đấu cực nhanh, ở nháy mắt hai luồng ánh sáng lạnh đó vừa tạo thành hình, chạy vội ra ngoài, đánh ra hai tấm ám kim thần phù. Trong lòng hắn rõ, đối phương đã dám phát động tiến công, vậy hai đạo linh quang trước mặt khí thế nhất định không tầm thường, bởi vậy ra tay chính là ám kim thần phù, phải đánh tan phù ấn này, chạy ra rồi nói sau. Lực lượng ám kim thần phù đánh vào trên hai đạo linh quang hình chữ X. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy bàn tay tê dại, trong lòng không khỏi kinh hãi, khí thế thật mạnh, nhưng ám kim thần phù của hắn cũng không phải ăn chay, ở nháy mắt tiếp xúc, đem hai đạo linh quang đánh vỡ, nhưng không đợi ba người xuất phát đào tẩu, càng nhiều linh quang hơn từ trên trời giáng xuống, giống như phi kiếm treo rơi, không ngừng ở phía trước hợp thành một cái lại một cái ít, ít, là thiết cát, cắt, phù cơ sở nhất trong linh phù đạo môn, một trái một phải, giao nhau, bản thân liền đại biểu cho một loại vết chóc cắt, phù văn tuy đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa sát khí lại cường đại vô cùng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hàng trăm thiết các phù treo ở giữa không trung trước mặt, trong lòng lạnh đi từng chút một, phía sau cũng có. Một câu của Chanh Tử đã nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn lại, không riêng gì phía sau, mà là đỉnh ngọn núi trước sau trái phải bốn phương hướng, đều có linh quang đang không ngừng hạ xuống, treo ở không trung, tạo thành thiết các phù. Trường hợp đồ sộ mà rung động, đây là bắt đầu thất tinh trận, sau đó trong lòng đưa ra phán đoán xác định có thể đồng thời tạo thành cả trăm hơn 1.000 cái thiết các phù, tuyệt đối không phải sức người có thể làm được, xung phong một phen. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nói, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tuy nhìn qua không có hy vọng gì, nhưng cái gì khác cũng không làm được, chung quy không thể ngồi chờ chết, không ngờ Lâm Tam Sinh lại nói, không xông ra được, Thiếu Dương, mau bày trận phòng ngự, có thể chống đỡ bao lâu tính bấy lâu. Diệp Thiếu Dương hiểu ý tứ của hắn, từ trong ba lô lấy ra ba cái lư hương cố ý chuẩn bị sẵn, phân biệt bày ở chung quanh mình, hình thành hình dạng tam đàm ánh nguyệt, sau đó nhanh chóng lấy ra ba nén hương, cùng nhau điểm hỏa, phân biệt cắm vào ba cái lư hương, tiếp theo lấy ra ống mực, kéo sợi chỉ đỏ ra, đem ba đồng tiền lớn chú mẫu xấu lên, lấy lư hương làm trận cước, bắt đầu cuốn quanh từng tầng một, đồng thời trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Tam thanh tại thượng, minh kiện khai quang, hộ hữu đệ tử, tam tài cũng nhượng. Diệp Thiếu Dương bố trí là một cái thiên địa tam tài trận đơn giản nhất, đây là đối sách nghĩ đến trước tiên ở sau khi biết được nơi này có bắt đầu thất tinh trận, thiên địa tam tài là biến hóa ban đầu nhất của đạo phân âm dương, cũng là ổn định nhất. Quan trọng nhất là, ba cùng bày một đôi con số này, ở trong đạo pháp đều là số quý hợi, vừa lúc tương khắc, nếu là một công một thủ mà nói, hiệu quả phòng ngự sẽ càng tăng lên mấy lần. Ở lúc Diệp Thiếu Dương bày trận, những ít chung quanh bắt đầu di động, hướng về vị trí ba người thông thả tràn tới, sau khi nối tiếp lẫn nhau, cũng không trọng điệp cùng giao nhau, mà là cạnh góc tổ hợp cùng nhau, đầu đuối nối liền, hình thành một cái chỉnh thể, vô số chữ tiết, sau khi tổ hợp cùng một chỗ, trở thành hình dạng mắt lưới, cũng chính là một tấm lưới thật lớn, đem ba người bao phủ ở bên trong. Diệp Thiếu Dương cuối cùng đem thiên địa tam tài trận bố trí hoàn thành, ba cái lư hương bị chu sa chỉ đỏ kéo chín vòng, ở sau khi Diệp Thiếu Dương vẽ bùa kích hoạt, chỉ đỏ nhất thời sáng lên, nhìn qua là một cái tam giác đều, đem ba người bảo hộ ở bên trong,